Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng đến với phó bản Cửu tầng quỷ tháp. Trong vòng 7 ngày, tiêu diệt quỷ xám sẽ được tính là vượt ải. Số người chơi ban đầu 16. Số người sống sót 16. Chúc các người chơi có một trải nghiệm vui vẻ. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên. Tôi xuất hiện trước một tòa tháp cổ màu đen nguy nga. Bên tai vang lên giọng nói cơ khí quen thuộc nhưng đầy quỷ dị. Là một người bị cận nặng đến 15 độ. Trong phạm vi 3 mét, tôi chẳng thể phân biệt nổi người hay thú. Chỉ có thể nhìn thấy mấy cái bóng mờ mờ. Vì thế, tôi đội mũ, đeo khẩu trang, không tham gia vào chuyện gì. Cố gắng giữ hình tượng, khiêm tốn nhưng đầy nội hàm. Quả nhiên, xung quanh lập tức vang lên tiếng la hét của đám người chơi mới. Đây là đâu vậy? Tôi nhớ lúc nãy tôi đang nhảy bungee thì dây đứt. Tôi C, H, E, T rồi mà. Hình như tôi cũng C, H, E, T vì bệnh. Đây là âm tàu địa phủ à? Lúc này, hai gã đàn ông vạm vỡ bước ra. Tự xưng là người chơi kỳ cựu. Bọn họ bắt đầu giải thích quy tắc cho đám tân binh. Đồng thời cố gắng nắm quyền lãnh đạo đội. Vịt bay lạc bầy ngây nói. Nếu vượt qua tất cả các phó bản và tích đủ 9.999 điểm truyền thuyết. Thì có thể hồi sinh. Vừa nghe thấy có cơ hội sống lại. Tinh thần mọi người lập tức phấn chấn. Nhưng hai gã lực lưỡng tiếp tục nói. Số điểm nhận được liên quan đến chỉ số kinh hãi khi vượt ải. Nếu khi qua cửa mà chỉ số kinh hãi của cậu là 99, thì cậu chỉ nhận được một điểm. Nếu trong quá trình chơi, chỉ số kinh hãi của cậu không may chạm mốc 100, thì sẽ C, H, E, T ngay lập tức. Tất nhiên, nếu giữ chỉ số kinh hãi dưới 50 thì đã được coi là cao thủ rồi. Còn về việc đạt không kinh hãi để vượt ải, trong lịch sử chỉ có đúng một người làm được. Một cơn gió lạnh lùa qua, tôi khẽ kéo thấp mũ xuống. Nghe xong mấy lời này, tinh thần mọi người hoàn toàn sụp đổ. Bỗng nhiên, một người đàn ông trung niên bụng phệ, mặc vest, gào lên đầy uất hận. Cuộc đời chó má này, tôi không cam tâm, cả nửa đời người tôi vất vả làm việc từ sáng đến tối. Hôm qua vừa trả xong nợ nhà thì đột tử, giờ lại bắt tôi chơi cái trò C, H, E, T tiệt này để tích điểm sống lại. Đến bao giờ mới tích đủ đây? Tôi không chơi nữa. Dứt lời, ông ta điên cuồng lao vào làn sương đen dày đặc xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, ông ta bị màn sương nuốt chửng, chỉ còn lại vài mảnh sương rơi xuống đất, phát ra tiếng cộp cộp. Nặng nề như đập thẳng vào trái tim tất cả chúng tôi. Giọng nói cơ khí lạnh lùng vang lên. Số người chơi ban đầu 16. Số người sống sót 15. Ở một nơi tôi không nhìn thấy, màn hình phát sóng trực tiếp đang tràn ngập bình luận. Đậu xanh, đám người này số gì mà xui thế? Lại trúng ngay một phó bản mới mở. Lại còn là phó bản cấp 5S với tỷ lệ vượt ải bằng không nữa chứ. Có gì đó sai sai, sao trong phó bản mới lại có đến 4 người chơi ẩn danh? Chẳng lẽ là các đại thần của 4 công hội lớn vào thăm dò trước, cách chương?